Chương 675, chủ quan A. 670 năm, chủ quan A. Mưa đêm như rút nước, Lữ Thụ tan tại trong mưa tựa như một thể, mà tức âm 36 cái đường kẻ xám thì từ đầu đến cuối dung hợp tại trong mưa vần quanh xuyên thẳng qua, hoặc bác mà tràn ngập sát ý. Đại khái Lữ Thụ cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy vì cho đồng bào báo thù mà việc nghĩa chẳng từ nan nén giận trở về cái này trong đêm mưa, tựa như là hắn cũng không nghĩ tới bây giờ thế giới sẽ thay đổi như thế tàn khốc. Triệu Vĩnh Thần may mắn sống tiếp được là Lữ Thụ vui vẻ nhất sự tình, liền ngay cả mình chính thức tấn thăng cấp B đều không vui vẻ như vậy qua, hắn thậm chí bỗng nhiên muốn uống chút rượu, cũng nghĩ tại kéo đứt lon nước móc kéo lúc nói với Triệu Vĩnh Thần một câu, người có nghe nói hay không qua một cái truyền thuyết, nếu như lon nước móc kéo, bất quá Lữ Thụ đều chưa hề nói, mà là đi vào lấy như mực đêm mưa, bắt đầu giết chóc. Lữ Thụ bước chân đạp ở nước bãi bên trong nhớ tới lạch cạch âm thanh, đèn đường mờ vàng tại trong đêm mưa tư tư lạp lạp vang lên giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, chung quanh kiến trúc tàn phá không chịu nổi, giống như một tòa phế tích chi thành. Hắn bỗng nhiên dưới ánh đèn đường đứng vững, thật lâu trầm mặc. Mẹ nó, hai người kia ở chỗ nào? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn đèn đường có điểm phiền muộn, chủ quan A, quên hỏi Triệu Vĩnh Thần tình báo. Lúc này để Lữ Thụ xệ mặt xuống lại đi trở về đi, hắn lại có chút không nguyện ý, dù sao mình đi vào trong đêm mưa tư thế đẹp trai như vậy, một lần nữa đi một lần khẳng định hiệu quả suy yếu rất nhiều. Đi về hỏi Triệu Vĩnh Thần, không quay về hỏi Triệu Vĩnh Thần, Lữ Thụ lâm vào xoắn xuýt. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ điện thoại tại hắn trong túi phát sáng lên, Lữ Thụ móc ra nhìn thoáng qua là một đầu tin tức, 20 phút sau sắp tiến vào thành thị phía đông bắc. Lữ Thụ đưa di động một lần nữa thăm dò về trong túi, Thiên La Địa Võng tình báo vẫn là trước sau như một đáng tin cậy. Kinh đô Lưu Hải trong ngõ hẻm, thân mang màu đen kiểu áo tôn trung sơn Nhiếp Đình ngay tại trong đình viện đứng thẳng. Thạch Học Tấn từ trong nhà xuất ra một kiện màu đen áo khoác choàng tại trên người hắn, ra rõ ràng, cách Lý Nhĩ, Kho Khắc một mực làm thuê cho Caribbean một chi hải tặc, sau khi giác tỉnh cũng một mực tại trợ giúp chi này hải tặc cướp bóc đốt giết, hắn thủy hệ thức tỉnh phi thường thích hợp ở trên biển tác chiến, sau đó ta sẽ đem chi này hải tặc cụ thể định vị phát cho ngươi, chú ý tiếp thu. Nhiếp Đình gật gật đầu đem hắc áo khoác thắt chặt, nhất thời hạch đào cây lá cây phát ra ào ào tiếng vang, trong gió, Nhiếp Đình phóng lên tận trời hướng đông phương bay đi. Từng có lúc hắn vẫn muốn để Lữ Thụ đối cái này tập thể gia tăng một điểm lòng cảm mến, hiện tại Lữ Thụ một người tại châu Phi lẻ loi một mình chiến đấu, Nhiếp Đình cũng bỗng nhiên muốn đi giết chút người. Lữ Thụ nghiêng dựa vào tàn phá thành thị góc đông nam cửa vào cần phải trải qua trên đường. Bên cạnh đèn đường cũng không rắn chắc, bị hắn tựa ở phía trên phát ra đè nén kẹt kẹt tiếng vang để cho người ta ghê răng. Nơi xa hai người từ màn mưa bên trong chậm rãi đi ra, vô cùng ngưng trọng nhìn xem dưới đèn đường Lữ Thụ, Lữ Thụ nhếch miệng cười nói, rốt cuộc đã đến. Ta một mực rất muốn hỏi một vấn đề, các ngươi giống như là như bị điên đem đi sang Thiên La xem như vinh quang, có nghĩ qua hậu quả sao? Hắn rất muốn biết những người này đến cùng biết hay không sợ hãi, nhưng mà cùng tên điên là không có cái gì đạo lý tốt giảng, đối phương trầm mặc không nói, Lữ Thụ cũng chậm chậm từ trên đèn đường đứng thẳng người lên, soạt một tiếng, lấp lóe đèn đường rốt cục dập tắt, trong đó một tên cấp B cường giả dẫn đầu bắt đầu chuyển động, bộ pháp dẫm tại mưa bên trong phản phất mặt đất đều vỡ vụn. Lữ Thụ trong nháy mắt liền cảm giác tên này giác tỉnh giả có chút đặc thù, đối phương lại là lực lượng hệ giác tỉnh giả. Bây giờ liên quan tới lực lượng hệ giác tỉnh giả xuống dốc quan điểm xôn xao, kết quả Lữ Thụ nhưng vào lúc này gặp một cái, đối phương thân hình đồng thời không cỡ nào khôi ngô lại toàn thân tràn ngập vô tận lực lượng. Đối phương từ bên hông rút ra hai thanh màu đen chủy thủ đến nhanh như vô ảnh, lực lượng hệ giác tỉnh giả ưu thế lớn nhất chính là tốc độ cùng lực lượng. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền định nhanh chóng tiếp cận Lữ Thụ. Ngay tại lúc sau một khắc Lữ Thụ cầm trong tay thừa ảnh nên đón tiếp lấy, tinh đồ bản thân đặc điểm chính là Lữ Thụ tấn cấp liền có thể có được cùng lực lượng hệ đồng dạng thể chất, cho nên khi hắn chưa tấn cấp trước đó lại so với phổ thông cấp B yếu hơn một đường, có thể tấn cấp về sau liền mạnh rất nhiều. Lúc này khi hắn gặp gỡ lực lượng chân chính hệ giác tỉnh giả, Lữ Thụ chính mình cũng muốn biết lực lượng của mình hệ tăng thêm kiếm đạo cảnh giới đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Lữ Thụ ánh mắt ngưng tụ, tại song phương tiếp xúc một sát na bỗng nhiên cúi người né qua song chủy. Sau đó trong chốc lát đưa tay dương kiếm, mũi kiếm kia tựa như rắn độc lưỡi từ đối phương song chủy bên trong xen kẽ mà qua, đúng là trực tiếp đâm về phía đối phương cầm muốn xuyên thủng đối phương đầu lâu. Tên này cấp B lực lượng hệ giác tỉnh giả nguyên lai tưởng rằng chính mình cận chiến sẽ ổn chiếm thượng phong, thế nhưng là hắn tính sai, Lữ Thụ tốc độ vậy mà so với hắn còn nhanh hơn một tuyến, phải biết hắn nhưng là cấp B trung giai lực lượng hệ giác tỉnh giả, coi như cấp B đỉnh phong gặp gỡ hắn cũng sẽ không nhanh hơn hắn. Trong mắt hắn, Lữ Thụ trong tay không có vật gì, có thể kia như bóng với hình cảm giác nguy cơ quá mức mãnh liệt, khi mũi kiếm sắp đến cầm một khắc này, hắn rốt cuộc bị bất đắc dĩ hướng về sau trốn tránh, hắn không dám đánh cược Lữ Thụ trong tay có phải thật vậy hay không không đồ vật, bản thân Lữ Thụ bây giờ chính là kiếm đạo cao thủ, Lại phối hợp thừa ảnh chui này vô ảnh chi kiếm đúng là cho ngang cấp lực lượng hệ giác tỉnh giả tạo thành áp lực lớn lao. Cấp B cường giả Waterly ở phía sau rút lui quá trình bên trong rõ ràng nhìn thấy lữ thụ mũi kiếm xẹt qua vị trí, đột nhiên một giọt mưa giống bị vô hình chi nhận cắt thành hai nửa, kia một phân thành hai giọt mưa liền phản phất đầu lâu của mình làm cho người nhìn thấy mà giật mình, trong tay đối phương thật sự có vũ khí, nhưng mà lữ thụ một kiếm thất bại căn bản không có dự định buông tha đối phương, hắn hướng về phía trước tiểu đạp một bước, bọc nước văng khắp nơi, sau một khắc lữ thụ cúi lưng nhấc chân như pháo, một cước liền hung hăng đạp trúng đối phương ngực, bỗng nhiên phát lực. Waterly vẻn vẹn miễn cưỡng dùng xong chủy tại lữ thụ trên đùi lưu lại hai đạo nhàn nhạt vết thương về sau, tựa như cùng diều đứt dây hướng về sau bay đi, đợi cho lữ thụ muốn tiếp tục truy kích thời điểm, đèn đường ở hai bên đường, cùng trong vòng cốt thép bỗng nhiên tán phát ra đánh phía lữ thụ, kim hệ giác tỉnh giả, có thể những này cốt thép vẫn không có thể chạm tới lữ thụ thời điểm, trong mưa 36 cái tước âm đường kẻ xám cũng đã điên cuồng xuyên thẳng qua cắn giết, những cái kia kim loại lại phản vất tại cùng một thời gian bị nhao nhao vỡ nát, lữ thụ dừng bước lại. Bình tĩnh nhìn hướng trong đêm mưa hai người, Waterly chậm rãi đứng dậy xoa xoa chính mình khóe miệng máu tươi, cũng rốt cuộc sẽ không cho là mình liền có thể giải quyết đối phương. Lúc này bộ ngực hắn đau nhất, nếu không phải lực lượng hệ giác tỉnh giả thể chất cường hãn, chỉ sợ nhưng là vừa mới một cước kia liền có thể để hắn gãy mất một nửa trở lên xương sườn. Đối diện thiếu niên đứng lặng trong mưa chỉ một kiếm một người liền phản phất là một ngọn núi, không ai có thể rung chuyển. Lữ thụ trên đùi nghiêng nghiêng hai đạo vết thương chảy ra máu, huyết dịch thuận bắp chân chảy đến trên mặt đất trong nước mưa. Giống như là một vòng thuốc màu, sau đó bị hòa tan, lữ thụ lại sắc mặt bình tĩnh, ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi giống như là như chó điên đem đi săn thiên la xem như vinh quang, có nghĩ qua hậu quả sao? Mặc cho tiểu túc náo người hiện tại mã không thành chữ, chương tiếp theo sẽ hơi chậm điểm, hôm qua cho tới hôm nay một mực bị nhân nói chuyện riêng cho ta nhìn một chút Strange Show, bỗng nhiên muốn nói một câu, long không bình xịt là chó, có thể hay không đem bọn hắn nói quá độc ác điểm, mời kêu lại hung một điểm đi, dù sao các ngươi năm bản mệnh đâu.